Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 sát trung sát. Vực sâu vương giả cực kỳ vừa lòng, lần này thu hoạch pha phong, bọn họ một nhà ba người vẫn luôn ở vực sâu hạ tu hành. Chưa từng đến này mặt đất phía trên, hơn nữa nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, cũng khó có nước luộc đáng nói. Ai ngờ, lần này cư nhiên có thể có như vậy nhiều thu hoạch. Có thể nói là thu hoạch rất là phong phú, giang nam như tự kia đỏ phía trên. Lại là trợn mắt há hốc mồm. Nàng nguyên tưởng sử dụng đuổi hổ trừ lang chi kế. Ai ngờ vực sâu vương giả như thế cường hãn. Còn chưa có tổn thương liền đối với phương đánh bại. Nàng cùng một bên Bạch Không Bỏ nhìn nhau. Không khỏi hoảng hốt, vực sâu vương giả giải quyết Thiên Tuyền lão nhân. Mới đưa hứng thú chuyển rời đến Giang Nam Như bên này. Hắn nhìn Giang Nam Như, tựa hồ lại có hứng thú. Như thế hình người quái vật, Bác học như vực sâu vương giả giống nhau, cũng chưa từng gặp qua. Đương hắn tinh tế quan sát Bạch Không Bỏ khi, lại là cả kinh, cơ thể sống thi tu. Chưa từng nghe thấy, Tiểu Bạch, đi mau. Giang Nam Như không biết nơi nào tới dũng khí, phi thân hạ đò. Dùng sức ở đò thượng đẩy, kia đò liền hướng phương xa mà đi. Đò vốn chính là một loại pháp khí, Giang Nam Như đẩy bên trong hơn nữa linh lực, đò tự nhiên nhanh chóng đi trước. Giang Nam Như thấy đò hành tẩu, liền xoay người hướng về vực sâu vương giả một nhà mà đi. Lúc này Giang Nam Như, đừng nói là đối chiến ba người, mặc dù là thực lực kém cỏi nhất vương tử, đều có thể đem này hành hạ đến chết trăm ngàn biến. Nhưng Giang Nam Như lấy danh tướng bác, tự nhiên có một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, nàng cũng không xem đối phương là ai. Trong lòng chỉ có hai chữ tín niệm chiến đấu, Giang Nam Như dường như mất đi lý trí giống nhau. Thân mình quay tròn loạn chuyển, cũng không đi dùng pháp khí, cư nhiên cùng kia vực sâu vương giả một nhà tiến hành rồi vật lộn. Nàng tuy nhìn như điên cuồng, trong lòng lại giống như gương sáng giống nhau. Nếu là lúc này tế ra pháp khí, trước bất luận có thể hay không đánh lui đối phương, có lẽ còn chưa đả thương người liền bị đối phương cướp đoạt mà đi. Cũng may lúc này Giang Nam Như hóa sát thành công, trên người tràn đầy lân giáp bao trùm, tứ chi vận chuyển mở ra, không một chỗ không phải binh khí. Nắm tay, trưởng đao, đạn chân, phi đủ, chỉ cần là có thể sử dụng chiêu số, Giang Nam Như đều liều mạng hướng đối phương tiếp đón, bang bang. Lấy một địch tam, Giang Nam Như trung quy không kịp, nhất thời không bắt bẻ. Đối phương hai lần công kích liền đập tới rồi nàng trên người. Một chỗ công kích ở cánh tay phía trên, tuy là đau đớn, lại không quá đáng ngại. Một khác chỗ lại là lợi hại, nóng rát giống nhau, vừa lúc đập đến nàng bụng nhỏ phía trên. Kia bụng nhỏ vốn là mềm mại, bị đối phương cường lực công kích, cảm giác đau đớn như đau điếng người, a. Giang Nam Như trung quy nhẫn nại không được, giơ thẳng lên trời một trận gào giống. Lúc này có lẽ là tới rồi sinh mệnh nguy cấp thời khắc. Kia hóa sát quyết đột nhiên lại một lần phát động lên. Tự Giang Nam Như trong lúc vô ý tập đến hóa sát quyết, liền không có xuất hiện quá như vậy tình huống. Giống nhau nói đến, từ nhân thể hóa sát, đã thuộc về khó được. Lúc này Giang Nam Như đã là sát thể, kia hóa sát quyết lại lần nữa phát động. Lại không biết ra sao loại trạng huống, Giang Nam Như trong đầu lúc này tràn đầy chiến đấu. Đã là không đi để ý tới này đó. Nếu trong cơ thể hóa sát quyết đã phát động, nàng liền không đi khắc chế. Tùy ý kia hóa sát quyết phát động lên. Tức khắc, một cổ thô bạo chi khí từ nhỏ trong bụng xuất hiện. Lúc này Giang Nam Như thậm chí hoài nghi là vừa rồi bụng nhỏ gặp đến một kích hậu quả. Bụng nhỏ nóng lên, kia cổ thô bạo chi khí tức khắc dũng hướng về phía khắp người bên trong. Giang Nam Như chưa bao giờ trải qua quá như thế đau đớn. Thân mình dường như có ngàn vạn chỉ cương châm ở đâm thủng giống nhau. Nàng thậm chí có thể nghe nói đến trên người có lân giáp rách nát thanh âm. Rồi lại không biết là đến từ nơi nào. Hết chương.